Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để tránh phản quang, vũ khí được giấu sau lưng. Các cung thủ cũng lấy mũi tên ra, sắp xếp cẩn thận và sẵn sàng chiến đấu. Thưa tướng quân, định chuẩn bị là gì? Điển Vi thắc mắc. Đây là lệnh của Bắc quân trước trận chiến. Hiện tại là phục kích, nên cần che giấu mọi thứ có thể phản chiếu ánh sáng để không bị quân địch phát hiện. Vũ khí cũng cần được đặt ở vị trí tốt nhất để dễ dàng ra tay khi có lệnh. Cao Thuận tháo mũ bảo hiểm, giấu sau một tảng đá lớn, mắt nhìn về phía cuối con đường. Một đội quân đang tiến đến, rõ ràng không đề phòng gì. Lữ Bố và Cao Thuận đã chọn vị trí phục kích tại đây thay vì những nơi hiểm trở, nhằm lợi dụng sự chủ quan của đối phương khi thấy đã gần đến vùng có người dân sinh sống. Nếu đối phương phục kích gần cửa ải Y Khuyết, Lữ Bố có lẽ cũng sẽ mắc bẫy. Thì ra đánh trận lại có nhiều điều cần chú ý như vậy. Điển Vi thầm nghĩ, trên mặt hiện lên vẻ bừng tỉnh. Hắn không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ giấu đôi thiết kích của mình ra sau lưng. Quân địch hành quân rất có tổ chức, khác hẳn với đa số liên quân Quan Đông trước đây. Tuy nhiên, sau khi xác định những nơi hiểm trở đã an toàn, họ không ngờ rằng nơi này lại có một đội quân đang chờ phục kích, nên tốc độ hành quân rõ ràng đã tăng lên. Cao Thuận nhặt lấy cờ lệnh, nhìn đội quân đối phương dần dần tiến vào phạm vi phục kích, tất cả ánh mắt đổ dồn vào cờ lệnh trong tay Cao Thuận, chỉ chờ hiệu lệnh để lập tức tấn công. Điển Vi đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi thấy Cao Thuận chưa vội vung cờ lệnh, hắn lại thầm giấu đi sự nóng nảy của mình. Giết! Khi quân tiên phong của địch đã vượt qua, Cao Thuận mới hạ mạnh cờ lệnh. Trong nháy mắt, hàng trăm mũi tên lao ra từ những nơi ẩn nấp, xuyên vào hàng ngũ của địch. Điển Vi nắm chặt đôi thiết kích, nhưng hắn không chắc có nên xông xuống ngay hay không. Sau mấy ngày theo Cao Thuận, hắn đã dần hiểu được nguyên tắc trong đội quân này, tất cả đều rất có tổ chức. Chỉ cần đánh xuyên qua giữa quân địch, cắt đôi đội hình của chúng. Cao Thuận đứng dậy, thấy Điển Vi còn chần chừ liền ra lệnh. Được. Nghe lệnh của Cao Thuận, Điển Vi cuối cùng cũng yên tâm. Hắn lập tức cầm đôi thiết kích trong tay, lao thẳng xuống chân đồi. Tuy là người lao sau, nhưng với cặp chân dài, hắn lao nhanh như hổ vồ, trở thành người đầu tiên đâm vào trận địa quân địch. Quân Liên Minh bị đánh úp bất ngờ, chưa kịp định thần thì đã thấy Bắc quân lao vào. Một tên tiểu giáo đang định chỉnh đốn đội ngũ thì đã thấy một hán tử cao lớn, cầm đôi thiết kích lao tới. Chỉ trong chớp mắt, đầu của hắn đã bị chặt phăng, không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Đôi thiết kích trong tay Điển Vi vung lên điên cuồng, mỗi lần quét qua đều mang theo mạng sống của vài binh lính. Chưa đến chục nhịp thở, hắn đã giết hơn 20 người, phá tan cả đội hình quân địch. Có Điển Vi mở đường, binh lính Bắc quân phía sau cũng dễ dàng tiến lên, cộng thêm tinh thần quân địch đã bị Điển Vi làm cho lung lay, chẳng mấy chốc cả đội hình quân Trường Sa bắt đầu rối loạn. Bắt giết tướng địch. Cao Thuận xông vào giữa trận, không quan tâm đến quân phía sau, tập trung chỉ huy binh sĩ đánh vào trung quân của địch. Nghe lệnh, Điển Vi không nói lời nào, bất chấp tên bay mũi đạn của địch, vung đôi thiết kích lao về phía soái kỳ của quân địch. Bên trong hàng ngũ quân Trường Sa, khi bị phục kích bất ngờ, Hàn Hạo biến sắc, lập tức nhận ra rằng Lữ Bố đã đoán trước được ý đồ của mình. Hắn không hề định vòng đường khác mà đã sớm chờ sẵn để phản công. Thấy Tôn Sách định dẫn quân đối phó với hậu quân, Hàn Hạo ngăn lại, kỵ binh của Lữ Bố vẫn chưa xuất hiện, thiếu tướng quân hãy ở lại chỉ huy tiền quân, ta sẽ điều khiển hậu quân. Hàn Hạo nhớ rất rõ, quân đội của Lữ Bố chủ yếu là kỵ binh, tuy có bộ binh nhưng chỉ là quân phụ trợ. Nếu điều hết lực lượng đối phó với đội quân phục kích này, rất có thể sẽ bị Lữ Bố thừa cơ điều kỵ binh tấn công hậu quân. Nếu bị kẹp giữa hai gọng kìm, đừng nói gì đến báo thù, mà ngay cả cơ hội sống sót cũng khó có thể đảm bảo. Được. Tôn Sách gật đầu đồng ý, lập tức tổ chức lại đội hình trước trận. Như Hàn Hạo dự đoán, đúng lúc đó, Lữ Bố cùng Hoa Hùng và đội Tây Lương kỵ binh đã từ sườn núi phía sau lao xuống, tiến thẳng vào trận địa quân Trường Sa. Xin mọi người tiếp tục ủng hộ bằng cách bỏ phiếu nhé. Rất biết ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 58, chém tướng. Thiếu chủ, nghe nói Lã Bố có tài bắn cung vô cùng tuyệt diệu, mũ trụ của Mạc tướng đã bị hư hỏng một phần, có thể mượn mũ trụ của thiếu chủ dùng tạm được không? Từ xa, kỵ binh Tây Lương đã từ chân núi tràn lên tấn công. Dù cách rất xa, Bóng dáng Lã Bố với bộ giáp nổi bật vẫn dễ dàng nhận ra trong làn bụi mù cuộn lên. Hoàng Cái bất chợt quay đầu lại, nhìn Tôn Sách mỉm cười nói. Hoàng Thúc, đưa đây. Tôn Sách không nghĩ ngợi gì, lập tức đưa mũ trụ của mình cho Hoàng Cái. Cảm tạ thiếu chủ. Hoàng Cái hít một hơi thật sâu, đội mũ trụ của Tôn Sách vào, mắt chăm chăm nhìn kỵ binh địch đang ầm ầm lao tới. Hàng ngàn vó sách nện xuống đất nặng nề, khiến mặt đất như đang rung chuyển, tự hồ cả núi Tung Sơn cũng chao đảo theo. Mặt đất bị xé toạc, bùn đất văng tung tóe, sát khí lạnh lẽo tràn ngập khắp không gian. Ở phía trước, kỵ binh tiên phong của địch đã hạ thấp trường mâu, một rừng mâu sắc bén lạnh lùng đâm thẳng về phía trận địa. Lã Bố kéo lê Phương Thiên Hỏa Kích, xông lên dẫn đầu kỵ trận. Chiến bào bách hoa từng lừng lẫy một thời giờ đã phai nhạt, những vết tích trên đó lặng lẽ kể lại chiến công oanh liệt của nó. Theo mỗi bước phi nước đại của Xích Thố, chiến bào phần phật tung bay trong gió. Phương Thiên Hỏa Kích cắm sâu xuống đất, chỉ thấy một phần nhỏ ló ra, nhưng không ai nghi ngờ rằng khi nó lại được rút lên, tất cả sẽ kinh thiên động địa. Mặt đất lùi xa dần, trước mặt, cung thủ của liên quân đã dương cung dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh. Lã Bố, với hình ảnh nổi bật, tất nhiên trở thành mục tiêu chính của trận mưa tên ấy. Lã Bố cúi mình né tránh các mũi tên liên tục bắn tới, Xích Thố cảm nhận được nhiệt huyết trỗi dậy đã lâu, đột nhiên tăng tốc, tựa như một ngọn lửa cuốn phăng mọi thứ. Nó tránh khỏi loạt. Tên như mưa rơi từ trên cao xuống, chỉ trong chớp mắt đã tới sát trận địa của địch. Vút! Phương Thiên Hỏa Kích cuốn theo một màn bụi đất bốc lên, che mờ mắt quân địch. Trong làn khói mờ ảo ấy, một tia sáng lóe lên, bốn tướng tiên phong của địch đã bay văng ra, đội hình chặt chẽ xuất hiện lỗ hổng. Xích Thố hất văng hai tên lính chắn đường, trận mâu tiên phong của quân Trường Sa bị Lã Bố đột phá. Phương Thiên Hỏa Kích chém ra những đường cong chết chóc, nhờ vào sức mạnh của ngựa, quân Trường Sa dù tinh nhuệ cũng không thể cản nổi bước tiến của Lã Bố, càng không thể quay lại vây bắt hắn. Bởi phía sau, Hoa Hùng đã dẫn Tây Lương Thiết Kỵ tràn tới. Ầm! Tiếng hét thảm, tiếng xương gãy, tiếng chiến mã đau đớn hí vang dội khắp thung lũng. Đường hẹp gặp nhau, kẻ dũng cảm thắng, đây chắc chắn là trận chiến không có lối thoát, kẻ nhút nhát chỉ có thể chết nhanh hơn. Nhưng Lã Bố không còn để ý đến những kẻ trước mặt, từ khi bắt đầu xung phong, mục tiêu duy nhất của hắn chính là soái kỳ của địch và đầu của chủ tướng. Mũ trụ đỏ của tướng địch nổi bật dưới soái kỳ, trong thoáng chốc, Lã Bố đã xông tới gần. Tôn Sách thấy Lã Bố, một cảm giác áp lực không thể tả đè nặng khiến hắn không thở nổi. Áp lực mà Lã Bố mang tới còn lớn hơn cả đội kỵ binh phía sau cộng lại. Trong khoảnh khắc đó, Tôn Sách thậm chí muốn buông xuôi, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua. Con người khác biệt với thú vật chính ở chỗ không hoàn toàn hành động theo cảm giác. Đôi khi, cần phải làm ngược lại để trưởng thành. Khoảnh khắc sợ hãi qua đi, trong lòng Tôn Sách bùng lên sự phẫn nộ. Hắn hét lên một tiếng, thúc ngựa lao thẳng về phía Lã Bố, mối thù giết cha không đội trời chung, há có thể bỏ qua. Hắn hét lớn, Lã Bố, nạp mạng. Vừa nói, trường thương trong tay hắn mang theo khí thế mãnh liệt đâm tới Lã Bố. Choang! Phương Thiên Hỏa Kích hất trường thương ra, rồi ngay lập tức vừa chém vừa đâm. Với cảnh giới hiện tại, Lã Bố không còn câu nệ chiêu thức, tùy tay đánh ra chưa hẳn là chiêu thức hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn là thích hợp nhất. Tôn Sách khẽ nghiêng đầu, trường thương xoay chuyển, đâm thẳng về phía bụng Lã Bố. Dù thế, sức mạnh từ Phương Thiên Hỏa Kích của Lã Bố quá lớn, khiến thương của Tôn Sách bị yếu đi nhiều. Khi trường thương đâm ra đã không còn sức lực, dễ dàng bị Lã Bố hất đi. Lướt qua nhau, Lã Bố kinh ngạc liếc nhìn thiếu niên này. Trong thiên hạ ngày nay, người có thể đấu với hắn một chiêu mà không chết đã có thể coi là dũng tướng. Thiếu niên này tuy có chút bối rối, nhưng thực lực không tệ. Nếu thực sự đối đầu, có thể trụ được 10 chiêu dưới tay hắn. Nghĩ như vậy chỉ thoáng qua trong đầu. Lã Bố có mục tiêu rõ ràng, hắn không muốn dây dưa với thiếu niên này, mục tiêu của hắn là chủ tướng của đội quân này. Dưới soái kỳ, Hoàng Cái như đã đoán trước được, hắn từng thấy Lã Bố ra tay. Dù chưa từng giao đấu, nhưng Lã Bố có sức đột phá cực mạnh. Trận chiến Dương Nhân trước đó, quân Trường Sa đại bại cũng một phần do bị tập kích bất ngờ, nhưng quan trọng hơn cả là Lã Bố đột phá, chém tướng liên tục, ngay cả Tôn Kiên cũng chết dưới tay hắn, khiến quân đội bị đại bại trong tình thế thuận lợi. Thấy Lã Bố giết tới, Hoàng Cái không hoảng hốt, rút đao nghênh chiến, một đao bổ ra mang theo khí thế liều mạng. Ánh mắt Lã Bố lạnh lẽo, lập tức hét lên một tiếng, Phương Thiên Hỏa Kích vung ra ba nhát chém liên tiếp trong khoảnh khắc hai ngựa giao nhau, nhanh tới mức người ngoài nhìn vào tưởng như có thêm hai ngọn kích. Hai tay hoàng cái bị nứt ra, trong khoảnh khắc lướt qua nhau, hắn còn định dùng thân thể xô ngã lã bố, nhưng lã bố không khách khí, dùng vai hất mạnh, khiến hoàng cái bị đẩy bật lại. Nhưng cũng vì thế mà lã bố để lỡ cơ hội chém chết hoàng cái. Hoàng thúc. Tôn Sách thấy hoàng cái suýt ngã ngựa, kinh hãi, vội vàng xông tới đỡ. Thiếu chủ, mau chạy. Hoàng cái nhìn trận địa đã bị phá toang, biết hôm nay là đại bại, liền hét lên với Tôn Sách. Cùng đi. Tôn Sách kéo hoàng cái nói. Được. Hoàng cái gật đầu, đợi Tôn Sách quay đầu ngựa, bỗng nhiên vung đao chém mạnh vào mông ngựa của Tôn Sách. Chiến mã đau đớn, lao nhanh về phía trước, mặc cho Tôn Sách ra sức hô hoán cũng không thể ngăn lại. Đứa trẻ ngốc, cùng đi là không thể được. Hoàng cái nhìn theo hướng Tôn Sách bỏ chạy, thở dài một tiếng, quay đầu ngựa lại, xông thẳng về phía lã bố. Lúc này lã bố đã giết sạch quân Trường Sa xung quanh, khi quay lại, hắn thấy một kỵ binh đang phi nước đại bỏ chạy, đôi mày hơi cau lại. Tuy nhiên, chủ tướng của đối phương vẫn còn ở đây, và lã bố không thể bỏ qua để đuổi theo một kẻ bỏ chạy. Lợi dụng lúc quân địch đang thu gom binh mã, lã bố tiếp tục lao lên tấn công. Lần này, hoàng cái đã không còn người bên cạnh hỗ trợ. Nhìn thấy lã bố xông tới, hoàng cái thu hết sức bình sinh, không chút sợ hãi, lập tức nghênh chiến. Hai ngựa lướt qua nhau, hai người đấu qua vài chiêu. Hoàng cái quyết chiến tới cùng, chiêu nào cũng liều mạng, ngay cả lã bố trong giây lát cũng khó mà hạ hắn ngay lập tức. Cứ thế, hai người giao chiến đến 30 hiệp, hoàng cái cuối cùng kiệt sức. Lã bố lợi dụng cơ hội, một nhát kích hất bay binh khí của hoàng cái, rồi chém một nhát đưa hắn xuống ngựa, kết thúc sinh mệnh của vị tướng già. Phía bên kia, Hàn Hạo chỉ huy binh lính chống lại Cao Thuận và Điển Vi, nhưng quân trận của ông ta nhanh chóng bị Hoa Hùng đánh tan từ phía sau. Quân Trường Sa rối loạn, tan tác không còn đội hình. Trong hỗn loạn, Hàn Hạo bị Điển Vi bắt sống giữa đám loạn quân. Sáng sớm có chim dậy sớm, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, xin tiện tay cho một phiếu, mới ra sách, ngoài thành tích thì mọi thứ khác đều là hư vô. Nếu thấy sách tạm được, xin hãy cho một phiếu quý báu, cảm kích vô cùng. Chương 59, Bình Định. Người này không phải chủ tướng ư? Dưới chân núi Tung Sơn, lã bố đang chỉnh đốn chiến trường, vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy tù binh bị bắt. Kẻ tên Hàn Hạo kia chỉ xin được chết sớm, nhưng lã bố chẳng buồn để ý, điều hắn quan tâm lúc này là vị tướng bị hắn chém chết vừa rồi không phải chủ tướng của đội quân này. Hoàng tướng quân là đại tướng dưới trướng tiên chủ Tôn Kiên, lần này chỉ theo thiếu chủ tới đây. Thiếu chủ mới là chủ tướng, còn chiếc mũ trụ của hoàng tướng quân là ông ấy tự xin thiếu chủ khi quân ta bị mai phục. Một tướng quân Trường Sa bị bắt giải thích. Tôn Kiên. Lã bố nhìn thi thể của hoàng cái dưới đất, trong lòng có chút phức tạp. Không phải vì hắn hối hận, bởi trên chiến trường, vốn dĩ chỉ có sống hoặc chết, đứng ở hai phía đối lập thì chẳng còn đúng sai. Đối diện với mình, họ chỉ là kẻ thù. Nhưng nghĩ đến khi trước, Tôn Kiên đã dốc hết hơi tàn để bảo vệ hoàng cái, mà giờ đây, hoàng cái lại tự nguyện hy sinh để cứu con trai của Tôn Kiên. Ta cứ nghĩ chỉ có ở phương Bắc mới có những tướng lĩnh oai hùng như ta, không ngờ Giang Đông cũng có anh hùng hào kiệt. Hoa Hùng nhìn thi thể, cảm thán. Lã bố nhìn hắn một cái, không nói gì, quay sang Cao Thuận bảo, những tù binh này không cần phải lo. Giờ không còn quân truy đuổi nữa, chúng ta mau chóng trở về Ải Y Khuyết. Lã bố không định quay lại Ải Huyền Vũ, bởi hiện tại hắn đã có phần đề phòng với các tướng lĩnh Tây Lương. Trước đó, hắn đã để Vệ Tụ làm thủ lĩnh giữ Ải Y Khuyết, và sau này Đổng Trác cũng mặc nhiên thừa nhận điều này. Bây giờ, lã bố định chạy thẳng về Ải Y Khuyết để vào ải từ đó. Vâng. Cao Thuận lập tức đáp lệnh, đi sắp xếp binh mã. Hàn Hạo là một tướng giỏi, đương nhiên phải đem theo, thả về thì quá đáng tiếc. Còn thái độ của Hàn Hạo ra sao, lã bố cũng chẳng quan tâm. Hắn đâu cần lòng trung thành của kẻ địch, việc gì phải chiều chuộng. Hay lã bố vừa rời đi, Điển Vi nhìn Hoa Hùng cười cười nói, tướng quân thì sao? Ý ngươi là gì? Ngươi nói ta và tướng quân không phải anh hùng. Hoa Hùng nhướng mày hỏi. Tướng quân đương nhiên là anh hùng. Điển Vi vác đôi thiết kích trên vai, cười ha hả, nhưng ngươi có tài tự tân bốc mình thì ngang ngửa với anh hùng đấy. Hoa Hùng mặt nóng bừng, giận dữ lườm Điển Vi. Những người này tính sao? Thật sự định thả hết à? Điển Vi chỉ vào đám tù binh đang bối rối, hỏi. Tướng quân không muốn để hoàng cái phơi thây nơi hoang dã, thêm vào đó, đám hàng binh này giữ lại cũng chỉ tổ tốn lương thực, chẳng có ích lợi gì. Thà để chúng mang thi thể về còn hơn, ít nhất cũng không phụ lòng hoàng cái trung thành với nhà Tôn. Hoa Hùng nói, giọng cảm thán. Khi trước, Tôn Kiên đã liều chết bảo vệ hoàng cái, giờ hoàng cái lại hy sinh tính mạng để mở đường sống cho Tôn Sách. Mối quan hệ chủ tôi trung thành như vậy thật đáng ngưỡng mộ và khiến người ta khâm phục. Sao không nói thẳng ra? Nghe vậy, Điển Vi cũng có chút đồng cảm. Một người như hoàng cái, trên chiến trường không thể nương tay, nhưng sau khi chết cũng nên cho đối phương chút thể diện. Chỉ là lã bố không nói rõ, cứ giữ suy nghĩ trong lòng, nếu không nhờ Hoa Hùng đề cập, ai mà biết được lã bố nghĩ gì. Tướng quân vốn dĩ không phải người giỏi ăn nói, tâm không thẹn thì cần gì để ý người ta nói gì. Dù địa vị của cả hai có chênh lệch, nhưng Hoa Hùng lại cảm thấy rất hợp với Điển Vi. Hắn nghĩ, có dịp sẽ nói với lã bố để xem liệu có thể kéo Điển Vi về làm tướng dưới trướng mình không, theo Cao Thuận thì thật lãng phí tài năng. Điển Vi gật đầu, ấn tượng của hắn về lã bố tốt hơn nhiều so với những quan lại chỉ biết khoe khoang công trạng mà làm việc thì chậm trễ. Bên này, lã bố đã tập hợp lại đội ngũ, nhanh chóng chôn cất các binh sĩ Tây Lương và Bắc quân tử trận, sau đó tiếp tục hành trình trở về. Quân của Hàn Hạo bị đánh bại. Dù con đường phía trước có hiểm trở và ít người qua lại, nhưng không còn quân truy kích. Dẫu vậy, mỗi khi đến chỗ hiểm yếu, lã bố vẫn cẩn thận cho người dò xét rồi mới đi qua. Về phần lã bố toàn lực tiến về ải Y Khuyết, ở phía bên kia, sau khi chạy được vài dặm, Tôn Sách dần dần kiểm soát được ngựa, quay đầu trở lại. Nhưng khi hắn đến nơi, trận chiến đã kết thúc. Dù liều lĩnh đến đâu, Tôn Sách cũng không dám tìm lã bố trả thù vào lúc này, vì làm vậy chẳng khác gì tự tìm đường chết. Không lâu sau đó, lã bố cùng quân lính rút đi, để lại đám tù binh mà không giết, cũng không mang theo. Đám tù binh chần chừ hồi lâu, rồi quyết định thu nhặt thi thể của hoàng cái về. Tôn Sách không thể kìm nén được nữa, thúc ngựa xông tới, nhìn thấy thi thể hoàng cái, hắn quỳ xuống đất, không nói gì mà chỉ âm thầm khóc. Một lúc lâu sau, Tôn Sách đứng dậy, mang thi thể hoàng cái trở về Hổ Lao Quan, tìm gặp Viên Thuật để xin từ biệt. Tôn Kiên vốn là thuộc hạ của Viên Thuật, về sau Tôn Sách nắm giữ quân Trường Sa, đương nhiên cũng trở thành người của Viên Thuật. Bá phụ muốn đi sao? Viên Thuật nhìn Tôn Sách trước mặt, có chút tiếc nuối. Cha ta vừa mất, hoàng tướng quân cũng đã hy sinh để cứu ta. Dù ta muốn liều mạng với lã bố, nhưng ta cũng biết hiện tại ta còn kém xa hắn. Lúc này, nếu liều lĩnh thì chỉ uổng mạng. Xin Viên Công phái một số tướng sĩ hộ tống linh cữu của cha ta và hoàng tướng quân về quê. Tôn Sách ôm quyền nói với Viên Thuật. Việc đem quân Trường Sa đi là không thể, dù đây là quân của Tôn Kiên để lại. Đơn giản vì dọc đường không đủ lương thảo để nuôi quân. Tôn Sách cũng không thể giống như lã bố mà đi cướp bóc. Thêm nữa, mấy năm tới, hắn còn phải giữ tang. Cha, không thể ra làm quan, cũng không có thời gian quản lý quân đội. Tốt hơn là cứ thẳng thắn giao binh quyền cho Viên Thuật. Viên Thuật gật đầu, đáng tiếc quá, giờ chiến sự vẫn chưa dứt, Văn Đài và Công Phụ nối tiếp nhau tử trận, cũng là lỗi của ta. Yêu cầu của Tôn Sách không phải quá đáng. Hiện thiên hạ loạn lạc, muốn xin vài binh lính phòng thân cũng là hợp lý. Viên Thuật lập tức ra lệnh chia cho Tôn Sách 500 binh lính Trường Sa, đồng thời cấp đủ lương thảo dọc đường. Lúc tiễn biệt, Viên Thuật còn tự mình đưa Tôn Sách ra khỏi thành cao. Nhìn thấy Tôn Sách như trưởng thành hơn rất nhiều chỉ sau một đêm, Viên Thuật cảm thán, bá phụ cứ về đi, ta sẽ cố gắng tìm lại thi thể Văn Đài, rồi sai người đưa về Ngô quận, quyết không để Văn Đài chôn thay nơi đất khách. Về sau, nếu bá phụ muốn ra làm quan hay gặp khó khăn, cứ tới tìm ta. Tôn Sách cảm kích nói, đại ân của Viên Công, Tôn Sách xin ghi nhớ trong lòng. Sau khi cúi đầu chào Viên Thuật, Tôn Sách mới đứng dậy, dẫn theo 500 binh lính Viên Thuật cấp cho, bảo vệ linh cữu hoàng cái dần dần rời xa. Chủ công, lã bố trở về, chắc chắn sẽ khiến thế lực của Đổng Trác càng mạnh hơn. Bên cạnh Viên Thuật, Dương Hoàng nói, nếu chủ công không muốn đối đầu với hắn, theo hạ thần, có thể bàn với minh chủ Viên Thiệu việc lui quân. Một tên mãn phu mà đã đòi ta lùi bước sao? Rõ ràng Viên Thuật rất khinh thường ý kiến này. Ở vùng thành cao này, hắn có tới mười mấy vạn đại quân đóng giữ, lã bố có giỏi đến đâu thì sao? Huống hồ lúc này sắp tới lúc chia chác lợi lộc, nếu giờ mà rút quân, ai mà biết cả con hoang Viên Thiệu sẽ lấy thân phận minh chủ làm cớ để nói xấu hắn như thế nào. Dù sao, bây giờ cũng không phải là lúc lui quân. Nếu vậy, khi có ai yêu cầu xuất quân, chủ công tuyệt đối không được đồng ý, Dương Hoằng tiếp tục khuyên nhủ. Viên Thuật nghe vậy gật đầu. Lúc này, xuất quân đã không còn ý nghĩa. Nếu không bắt buộc, hắn chẳng muốn ra quân. Nờ. Chương 60, quay lại Ải Y Khuyết. Khi Lã Bố đến Ải Y Khuyết, để tránh đi vào vết xe đổ của Hàn Hạo, hắn cẩn thận lệnh cho quân sĩ kiểm tra mọi nơi có thể mai phục quân địch. Bị đánh bại bằng chính kế này thì quả là quá oan ức. Những người khác không để ý lắm, nhưng Hàn Hạo khi thấy Lã Bố hành động như vậy, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Hắn từng coi Lã Bố chỉ là kẻ võ biền, chỉ biết dùng vũ lực, nhưng giờ đây, Hàn Hạo nhận ra rằng Lã Bố không chỉ giỏi chiến đấu mà còn vượt xa hắn trong việc hành quân và tổ chức quân đội. Trên đường đi, Hàn Hạo nhận ra rằng quân bộ binh và kỵ binh của Lã Bố là hai đội quân riêng biệt. Theo cách hiểu thông thường, đây chỉ là một đám quân ô hợp ghép lại, nhưng đám quân này đã khiến các chư hầu bại trận tơi tả. Sau khi bị chặn đường lui, Lã Bố vẫn dẫn quân phá vỡ trận địa của liên quân trong suốt trăm dặm. Nếu Hàn Hạo không đoán ra được tâm lý của Lã Bố, có lẽ hắn đã để cho Lã Bố âm thầm quay trở về mà không gặp trở ngại. Thực ra, nhìn vào kết quả, Hàn Hạo nghĩ rằng nếu không đoán ra được, có khi còn tốt hơn, bởi cái giá phải trả là sự hy sinh của Hoàng Cái, một vị tướng trung thành và dũng cảm. Quân Trường Sa, vốn là lực lượng mạnh nhất trong liên quân, giờ đây chỉ còn là cái tên mà thôi. Trong suốt hai ngày hành quân, Hàn Hạo nhận thấy rằng dù quân số chỉ còn hơn 600, những người còn lại vẫn giữ vững tinh thần rất cao. Điều đáng kinh ngạc nhất là chỉ cần Lã Bố ra lệnh, bất kể đúng sai, bất kể có Cao Thuận và Hoa Hùng ở đó hay không, binh sĩ vẫn sẽ tuân theo răm rắp. Đó là sự trung thành tuyệt đối mà Hàn Hạo luôn mong ước có được trong quân đội. Dù quân Trường Sa có ba tướng chỉ huy là Hàn Hạo, Hoàng Cái và Tôn Sách, họ vẫn có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng trong đội quân của Lã Bố, chỉ có duy nhất một tiếng nói, và binh sĩ sẵn sàng làm bất cứ điều gì Lã Bố yêu cầu, dù phía trước có là vực thẳm. Thua trận, Hàn Hạo nghĩ, không ngoan chút nào. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng trong các trận chiến, bao gồm cả trận trước Hổ Lao Quan khi Vương Quan bị chém, liên quân và bản thân hắn đều thua một cách xứng đáng. Một nhân vật như Lã Bố, dù không ưa hắn, nhưng với một quân đội liên quân lỏng lẻo như vậy, việc Lã Bố giành chiến thắng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Khi Lã Bố tới cổng Ải Y Khuyết, Vệ Tụ vẫn là người thủ thành. Lã Bố đích thân tới trước cổng thành để xác nhận thân phận. Ngay khi biết là Lã Bố, Vệ Tụ như bay xuống từ trên thành. Cổng thành chậm chậm mở ra, Vệ Tụ chưa đợi cầu treo hạ xuống đã vội vã lao ra ngoài. Hành động này thật nổi bật, nếu trên chiến trường Vệ Tụ cũng dũng mãnh như vậy, thì Lã Bố đã không để hắn ở lại Ải Y Khuyết làm công trạng. Việc lập công trên chiến trường luôn đến nhanh nhất, nhưng tất nhiên, phải có mạng để sống sót mới tính được. Anh rể hả? Tiếng gọi anh rể của Vệ Tụ lập tức bị ánh mắt sắc lạnh của Lã Bố dập tắt. Không khí cảm động vừa nhen nhóm khi Vệ Tụ lao tới gặp Lã Bố ngay lập tức trở nên nguội lạnh vì cách gọi này. Tướng quân, ta biết ngay là ngài sẽ không chết mà. Vệ Tụ cố gắng tỏ ra xúc động, nhưng sau khi bị Lã Bố chặn lại bằng ánh mắt, cảm giác kích động cũng không còn nữa. Lời nói của Vệ Tụ trở nên giả tạo. Tình hình chiến sự thế nào? Lã Bố tuy có chút áy náy, biết rằng em vợ nhiệt tình ra đón mình mà mình lại lạnh nhạt, khiến người ta khó xử, nhưng quy định trong quân là không được gọi anh rể. Đây là điều mà hắn đã đặt ra từ khi còn ở Tịnh Châu. Vệ Tụ là em họ của vợ hắn, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, sống cùng gia đình của vợ hắn, nên rất thân với chị. Lã Bố tất nhiên cũng chăm sóc cho người em này. Nhưng Vệ Tụ có phần không biết thân biết phận, tài năng không bằng Hầu Thành, lại thường dựa vào quan hệ với Lã Bố. Để kiêu ngạo. Sau vài lần chịu đựng, Lã Bố đã trừng trị hắn và đặt ra quy củ. Từ đó, Vệ Tụ mới kiềm chế hơn. Hồ Trận, kẻ tiểu nhân, đã cản tướng quân ngoài thành, khiến ngài phải phá vây. Ở thành cao, nội bộ đã chia rẽ. Lý Túc khi biết chuyện đã vội vàng về Lạc Dương báo cáo với Thái Sư. Vốn đã có lệnh bắt Hồ Trận để trừng trị, nhưng ngay hôm sau, thành cao đã bị liên quân công phá. Nghe nói Hồ Trận đã đầu hàng. Thái Sư liền phái tướng quân Từ Vinh làm tiên phong, đánh một trận bên ngoài thành cao và chiến thắng liên quân. Giờ đây, tuy liên quân chiếm thành cao, nhưng không dám ra khỏi thành. Tướng quân thấy có buồn cười không? Vệ Tụ vừa dẫn Lã Bố vào thành vừa cười nói. Hồ Trận đầu hàng rồi thì giờ ở đâu? Lã Bố chẳng quan tâm đến tình hình của liên quân, hắn trở về lần này là để báo thù. Nếu đã đầu hàng, càng dễ xử lý. Chỉ cần tìm ra chỗ, hắn sẽ đánh cho tới chết. Biết ngay tướng quân sẽ hỏi điều này. Hồ Trận hiện được điều tới Ải Ngao Thương. Ta đã cho người ra ngoài dò la tin tức. Hồ Trận không muốn giao binh quyền, mà các chư hầu cũng không muốn hợp tác với hắn, nên cuối cùng để hắn giữ Ải Ngao Thương. Vệ tụ nói với giọng đầy mỉa mai. Loại tướng quân bội tín, hại đồng đội như Hồ Trận, chẳng ai muốn hợp tác. Dù đã đầu hàng, hắn vẫn không được trọng dụng trong liên quân. Trong lúc trò chuyện, đoàn người đã quay về Ải Y Khuyết, cổng thành nặng nề được khép lại. Các tướng sĩ đã cùng ta bôn ba suốt chặng đường dài, chịu nhiều khổ cực. Ngươi hãy tìm ít thịt để đãi quân. Đợi khi phần thưởng được ban xuống, ta sẽ bù đắp cho ngươi. Lã Bố tuy trong lòng nóng vội muốn quay về Hổ Lao Quan để giết Hồ Trận, nhưng vẫn kìm lại, quay sang nói với Vệ Tụ. Tướng quân, Mạc tướng đã theo ngài hơn 10 năm, nói gì đến chuyện đền đáp. Tướng quân đã cứu mạng ta không biết bao nhiêu lần. Nói xong, Vệ Tụ quay sang nhìn các tướng sĩ theo Lã Bố trở về, cúi đầu chào rồi nói, từ khi ta biết chữ, đã theo tướng quân cưỡi ngựa ra trận. Hơn 10 năm qua, tướng quân đã cứu mạng ta không dưới 100 lần. Lần này, tướng quân gặp nạn, ta hận không thể thay ngài chịu khổ. Các vị đã hộ tống tướng quân về đây, đều là ân nhân của ta. Ta sẽ lập tức dắt lợn gà để đãi tiệc các vị. Phần thưởng của triều đình là điều các vị xứng đáng, nhưng riêng ta muốn mở tiệc cảm tạ các vị, mong các vị đừng chê bai. Hoa Hùng chắp tay nói, dễ nói thôi, nếu không có tướng quân chỉ huy, chúng ta cũng khó mà trở về được. Dù Hoa Mổ có chút dũng mãnh, nhưng cũng biết bản thân không thể sánh với tướng quân. Điển Vi không nhịn được hỏi, Vệ tướng quân, ngươi học chữ và đánh trận cùng lúc à? Đúng vậy, toàn bộ võ nghệ và binh pháp của ta đều do tướng quân dạy, chữ nghĩa cũng học ở nhà tướng quân. Vệ Tụ kiêu hãnh đáp. Hiểu rồi, anh rể chứ gì? Điển Vi cười ha hả. Trong quân phải gọi là tướng quân, đó là quy củ. Vệ Tụ đáp lại. Những chuyện đó dễ nói thôi. Nhưng đã mở tiệc, có rượu không? Điển Vi cười hỏi. Trong quân cấm uống rượu, đó cũng là quy củ. Vệ Tụ lắc đầu. Quy củ của anh rể hắn khá nhiều. Thế thì mở tiệc làm gì? Điển Vi hừ một tiếng. Có thịt, ngươi ăn không? Ăn. Chương 61, một bầu nước. Có rất nhiều cách để xả bớt cảm xúc, đặc biệt là khi quân đội đã phải di chuyển liên tục sau lưng địch nhiều ngày, lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng. Giờ đây, khi đã an toàn, các binh sĩ cần xả hết những cảm xúc bị dồn nén. Những cách phổ biến để giải tỏa thường là uống rượu và tìm thú vui với phụ nữ, nhưng tại Ải Y Khuyết, không có sẵn hai thứ này, nên việc ăn uống trở thành phương tiện duy nhất để xả stress. Quanh bếp lửa trong ải, mùi thơm của thịt đang tỏa ra từ các nồi lớn. Những binh sĩ đã theo Lã Bố suốt chặng đường dài dường như không có phản ứng gì nhiều, ngược lại, các binh sĩ ở Ải Y Khuyết thì mắt sáng lên vì thèm thuồng. Trong suốt hành trình, dù luôn phải căng thẳng đối phó với mọi tình huống, Lã Bố vẫn không để các binh sĩ của mình thiếu thốn về mặt ăn uống. Tại các thành phố như Tuấn Ấp và Tân Trịnh, để đảm bảo sức lực cho quân lính, Lã Bố đã cho dép gia súc từ các nhà giàu để cung cấp thức ăn. Những binh sĩ theo Lã Bố trở về giờ đây nhìn nồi thịt đầy ắp không còn hứng thú gì, thậm chí còn có phần buồn nôn. Dù thịt rất ngon, nhưng ăn hai bữa mỗi ngày liên tục trong 6-7 ngày thì không ai còn cảm thấy hấp dẫn nữa. Anh rể uống nước đi. Vệ Tụ cười tươi, bước tới bên cạnh Lã Bố và đưa cho hắn một bầu nước, với nụ cười khiến Lã Bố chỉ muốn đánh cho một trận. Buổi tiệc đêm này diễn ra không mấy hào hứng, Lã Bố lắc đầu, mở nút bầu nước và uống một ngụm. Lặng lẽ đặt bầu nước xuống, Lã Bố nhìn Vệ Tụ, nhận ra rõ ràng trong đó là rượu. Bình thường các ngươi cũng lén uống rượu như thế này à? Lã Bố cài lại nắp bầu nước, nhìn chằm chằm Vệ Tụ với ánh mắt nghiêm nghị, khiến hắn có chút run rẩy. Những ký ức không vui bắt đầu hiện lên trong đầu Vệ Tụ. Trên chiến trường, người lính không thể không uống rượu, Vệ Tụ cùng Hầu Thành, Tống Hiến và Thành Liêm đều là những kẻ nghiện rượu. Dù quân luật cấm uống rượu, họ đã nhiều lần liều mạng đấu trí với Lã Bố để uống trộm. Kết quả tất nhiên không mấy tốt đẹp. Mỗi lần bị phát hiện, Lã Bố đều nhìn họ bằng ánh mắt như bây giờ đầy nguy hiểm. Anh rể, giờ chúng ta đã an toàn rồi. Vệ Tụ định biện hộ, nhưng bị Lã Bố ngắt lời. Ngươi có thấy các binh sĩ của ta không? Lã Bố chỉ vào các binh sĩ phía dưới, tất cả đều tỏ ra chán nản, như thể tập thể đang rơi vào trạng thái mệt mỏi về tinh thần. Vệ tụ không hiểu ý, gật đầu. Rượu này ta đã uống, họ cũng phải được uống. Nhưng, chỗ rượu này không đủ cho cả quân đội. Vệ tụ nhìn đám binh sĩ đông đúc trên thao trường, bối rối đáp. Ngươi ơi, sau này có thể ngươi sẽ thành một kẻ như Hồ Trận. Lã Bố lắc lắc bầu nước trong tay, sau đó gọi Điển Vi tới và ném bầu nước cho hắn. Cảm ơn tướng quân. Ban đầu Điển Vi không hiểu, nhưng khi uống một ngụm, mắt hắn sáng rực lên. Anh rể. Vệ tụ đã quen biết Lã Bố nhiều năm, trước đây hắn rất sợ Lã Bố, nhưng thường là tránh mặt. Vì mỗi khi Lã Bố phát hiện hắn uống rượu, hắn sẽ bị phạt. Nhưng hôm nay, Lã Bố lại không phạt, điều này khiến hắn cảm thấy lo lắng. Dạo này ta đã nghĩ nhiều. Hồ Trận đáng chết, nhưng ta không tin rằng từ ngày đầu tiên nhập ngũ, hắn đã là một kẻ đáng ghét. Hắn từng là một trong những tướng lĩnh đầu tiên theo Thái Sư, xuất phát từ vị trí nhỏ và từng ngang hàng với Lý Giác, Quách Tị, Đổng Việt. Hắn còn có mối quan hệ thân thiết với Đổng Dực. Khi quyền lực của Thái Sư ngày càng tăng, quyền thế của hắn cũng theo đó mà lớn lên. Lã Bố trầm ngâm, đây không chỉ là suy nghĩ gần đây, mà là những trải nghiệm hắn rút ra từ cuộc đời của mình trong một thế giới khác. Ở thế giới đó, hắn đã leo lên bằng cách giết chết đồng đội, bước lên từng bước trên xác của họ. Sau sự phản bội của Hồ Trận, hắn đã nghĩ nhiều về việc này. Anh rể không, tướng quân, từ nay ta không uống rượu nữa. Ta làm sao có thể giống với Hồ Trận? Vệ tụ sợ hãi khi thấy Lã Bố đăm chiêu, lo rằng mình bị coi là kẻ phản bội. Ngươi là em của vợ ta, nên ta mới nói những điều này. Lã Bố quay lại nhìn vệ tụ. Ánh mắt của Lã Bố lúc nào cũng khiến vệ tụ cảm thấy như mình sắp bị đánh. Hắn theo phản xạ giơ tay lên che chắn, rồi lúng túng gãi đầu. Ngươi cũng không còn trẻ nữa. Nếu trước ba quân mà ta còn đánh ngươi, thì sẽ làm mất uy tín của ngươi. Hồ Trận trở nên vô dụng như bây giờ là vì đã quen với sự lạm quyền trong những năm gần đây. Quân Tây Lương bây giờ, muốn làm tướng không cần đến tài năng. Hắn đã quen với cách hành xử đó, nên khi ta xuất hiện, hắn muốn dùng quyền lực để lập uy. Vệ tụ ngơ ngác gật đầu. Đúng là thời gian Lã Bố làm kỵ đốc, Hồ Trận hay đến tìm cách chèn ép Lã Bố, nhưng lại chọn nhầm đối tượng, cuối cùng bị mất mặt. Nhưng trong quân đội, quyền uy không có nghĩa lý gì cả. Lã Bố nhìn vệ tụ nói tiếp, ngươi đang làm những điều không khác gì hắn. Trong quân Tây Lương hiện nay, bọn họ ôm nhau đoàn kết chống lại những người ngoài. Ngay cả một người tài giỏi như Hoa Hùng cũng khó lòng được dung nạp, huống chi là Lã Bố, một kẻ ngoại lai. Việc vệ tụ chăm sóc Lã Bố tưởng như lo lắng cho hắn, nhưng thực chất chỉ là nịnh bợ. Nếu là trước đây, những hành vi này có thể khiến người ta cảm động, nhưng sau khi trải qua quá nhiều sự kiện, Lã Bố dễ dàng nhận ra những mưu mẹo nhỏ nhặt này. Quan trọng hơn, việc vệ tụ vi phạm quân lệnh công khai không thể chấp nhận được, đặc biệt là khi hắn là em vợ của Lã Bố. Điều này khiến Lã Bố cảm thấy như đang chứng kiến một Hồ Trận thứ hai đang âm thầm trỗi dậy ngay bên cạnh mình. Ta sẽ xin phép Thái Sư điều người khác đến giữ Ải Y Khuyết, ngươi theo ta đến Thành Cao. Lã Bố đứng dậy, nhìn vệ tụ với ánh mắt ngây dại, ta sẽ đích thân chém đầu Hồ Trận, cũng mong rằng. Lã Bố nhìn vệ tụ một lần nữa, nhưng cuối cùng không nói hết câu. Dù sao, đây cũng là người thân thiết nhất với hắn trong quân đội. Lã Bố luôn hy vọng vệ tụ có thể trưởng thành và giúp đỡ mình, nhưng tiếc rằng vệ tụ lại không biết cố gắng. Vệ tụ nhìn bóng lưng Lã Bố rời đi, lần này Lã Bố không đánh hắn, cũng không mắng hắn, nhưng cảm giác trong lòng lại vô cùng khó chịu, thậm chí còn hơn cả khi bị đánh một trận. Thực ra, những lời Lã Bố nói không chỉ là phê phán Hồ Trận, mà cũng đang tự soi xét lại bản thân mình. Chuyện của Hồ Trận khiến Lã Bố nhớ về những quyết định bốc đồng của bản thân trong quá khứ. Dù đã buông bỏ nhiều điều sau lần tế cô hồn tại núi Bắc Mang, nhưng sự phản bội của Hồ Trận vẫn khiến Lã Bố nghĩ về những lỗi lầm của chính mình khi xưa. Lã Bố cũng từng hành động trong cơn bốc đồng. Quá khứ đã qua, tương lai thì không ai biết sẽ thế nào, nhưng ít nhất là không nên lặp lại những sai lầm tương tự. Còn về phần vệ tụ, liệu hắn có nghe lọt tai những lời này hay không, Lã Bố cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng. Nếu nghe được thì tốt, còn nếu không, cùng lắm thì nuôi hắn cả đời. Với tài năng của mình, Lã Bố không sợ phải thêm một đôi đũa trong nhà. Tuy nhiên, vệ tụ thực sự không nên ở trong quân thêm nữa. giờ đây hắn đã có dấu hiệu của kẻ cậy thế mà làm bậy. Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Chương 62, chuyện này không thể bỏ qua. Tấu sớ của Lã Bố được gửi đến Đổng Trác, và lần này Đổng Trác phản ứng rất nhanh. Ngày hôm sau, người đến tiếp quản Ải Y Khuyết đã đến, cùng với đó là sự xuất hiện của Lý Nho. Văn Ưu tiên sinh. Đối. Với Lý Nho, Lã Bố vẫn rất tôn trọng. Vào thời buổi này, dù là Đổng Trác hay Lã Bố, họ đều tôn kính những người có học vấn. Phụng tiên bình an vô sự, quả là thiên ý phù trợ thái sư. Lý Nho thấy Lã Bố liền vui vẻ tiến đến, nắm lấy tay hắn và nói, nếu không vì thái sư đang đối đầu với lũ chuột Giao Đông, e rằng ngài đã tự mình đến để đón Phụng tiên rồi. Sao dám làm phiền thái sư đến thế? Lã Bố đón tiếp Lý Nho vào trong công đường, mời ngồi theo thứ bậc. Về phần vị tướng mới nhậm chức tại Ải Y Khuyết, chỉ giới thiệu qua loa, từ nay hắn sẽ cai quản Ải Y Khuyết, còn vệ tụ sẽ theo Lã Bố rời đi. Phụng tiên, thái sư đã biết chuyện của ngươi rồi. Hãy yên tâm, dù Hồ Trận có đầu hàng liên quân, thái sư nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời xứng đáng. Lý Nho vẫy tay gọi thuộc hạ, người này dâng lên một chiếc hộp lụa, hai tay kính cẩn trao cho Lã Bố. Đây là... Lã Bố thoáng đoán được điều gì đó, nhìn Lý Nho và hỏi. Phụng tiên, trận chiến vừa qua, dù tên tiểu nhân Hồ Trận gây rối, nhưng ngươi đã làm chấn động bốn phương, không chỉ thời nay, mà cả trong lịch sử cũng hiếm có ai làm được điều tương tự. Thái sư biết tin ngươi trở về, đã lập tức phái người đi suốt 800 dặm tới Trường An, xin Hoàng thượng ban thưởng cho ngươi. Chiếc ấn này là do Hoàng thượng tự tay trao tặng, từ hôm nay, Phụng tiên chính thức là Trấn Đông tướng quân, Bình Đào hầu, và có quyền mở phủ, lập công đường. Lý Nho mỉm cười nói. Dù điều này cũng là một cách để Đổng Trác mua chuộc lòng trung thành, nhưng không thể phủ nhận rằng trận chiến của Lã Bố đã đem lại lợi thế tuyệt đối. Dù sau đó liên quân có chiếm được Hổ Lao Quan, nhưng tác động của chiến thắng của Lã Bố vẫn không thể bị xóa nhòa. Hiện tại, sĩ khí của liên quân đã suy giảm nghiêm trọng, và chiến thắng của Lã Bố có vai trò vô cùng quan trọng. Có phần hơi nhanh. Lã Bố nhìn chiếc hộp lụa mà không vội nhận. Hắn chỉ mới được phong làm Trung Lang tướng và Đô Đình hầu chưa đầy một năm, giờ đã nhảy vọt lên Trấn Đông tướng quân. Địa vị này vượt qua cả những người thân cận của Đổng Trác như Đổng Dực, Đổng Việt và Ngưu Phụ. Nếu là Lã Bố của một năm trước, có lẽ hắn sẽ nhận ngay, nhưng bây giờ, Lã Bố bắt đầu lo ngại liệu đây có phải là một âm mưu nào đó. Mặc dù không rõ mình có thứ gì đáng để người khác nhắm đến, nhưng việc được thăng cấp nhanh chóng chỉ sau một trận đánh khiến Lã Bố cảm thấy không bình thường. Theo tính toán của hắn, chỉ cần được phong làm hổ uy tướng quân hoặc một chức vụ thực quyền là đã đủ. Nhưng việc lập tức được phong Trấn Đông tướng quân và có quyền mở phủ, điều này rõ ràng là bất thường. Sự bất thường này hẳn phải có nguyên nhân. Lã Bố không tin rằng những điều tốt đẹp đột nhiên lại rơi vào đầu mình, và nếu có, thì có thể đó là một cái bẫy. Lý Nho có chút bối rối, không hiểu rõ ý Lã Bố, Phụng Tiên vừa nói gì. Đánh trận thì phải được thưởng, nhưng lần này lại thăng tiến quá nhanh. Lã Bố nhíu mày nói. Đây có phải là Lã Bố thật không? Lý Nho nhìn Lã Bố, như thể lần đầu gặp hắn. Trong trí nhớ của mình, Lã Bố sẽ không bao giờ nghi ngờ vì được thăng thưởng quá nhanh. Điều Lã Bố nói khiến Lý Nho không biết phải nói tiếp thế nào. Lã Bố cũng không hỏi thêm, hắn chỉ cảm thấy việc thăng thưởng này có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ đây là mưu đồ của hoàng đế để gây chia rẽ giữa hắn và Đổng Trác? Nhưng nếu vậy, Đổng Trác chắc hẳn sẽ giữ lại tước vị, không để nó đến tay hắn. Lã Bố không rõ về những mưu đồ chính trị, và hắn cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều. Nếu Đổng Trác kiên quyết trao tước vị, hắn sẽ nhận, nhưng vẫn cảnh giác. Thái sư mong rằng Phụng Tiên có thể hộ tống đợt lương thực cuối cùng về Trường An. Lý Nho ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Thực ra, việc Lã Bố trở nên thông minh hơn cũng không phải điều xấu, bởi hiện tại hắn đã là người của phe mình. Lã Bố quay lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng, thái sư không muốn ta đi tìm Hồ Trận báo thù. Không phải là không cho phép. Lý Nho lắc đầu, chỉ là thái sư mong muốn hòa giải với các chư hầu Giao Đông. Từ năm ngoái, Phụng Tiên cũng biết, chiến sự liên tục diễn ra, và tại Quan Trung lại có loạn giặc Bạch Ba. Nếu tiếp tục đánh nữa, cả triều đình lẫn chư hầu đều sẽ chịu tổn hại. Hồ Trận hiện được bố trí ở Ải Ngao Thương. Nếu Phụng Tiên muốn giết hắn, phải đánh chiếm thành cao, mà Phụng Tiên cũng đã thấy Hổ Lao Quan hiểm trở thế nào rồi. Hiện tại, Dù Đổng Trác và các chư hầu dường như đang đối đầu, nhưng trên thực tế họ đã bắt đầu đàm phán. Đây không phải lúc để mở cuộc chiến lớn, và không phải vì muốn bao che cho Hồ Trận. Dù phe nào cũng không thể dung thứ cho kẻ phản bội, nhưng so với lợi ích của việc hòa giải, Hồ Trận trở nên không đáng kể. Đổng Trác không muốn mất thời gian vào việc này, nhưng cũng không thể không cho Lã Bố một lời giải thích. Vì vậy, Lý Nho nghĩ ra cách này. Xét về biểu hiện của Lã Bố hiện nay, hắn đã trở thành người của phe Đổng Trác, nên không thể để hắn chịu thiệt thòi. Nếu sau này có cơ hội, Hồ Trận chắc chắn sẽ bị giao cho Lã Bố xử lý. Về việc thăng chức, điều này cũng không phải là quá đáng. Đổng Trác cần một người như Lã Bố để gây sức ép với những kẻ như Hồ Trận. Tất nhiên, việc Lã Bố được thăng chức quá nhanh sẽ khiến hắn bị đố kỵ và có thể bị nhằm vào, nhưng miễn là không hành động quá mức, thì sẽ không sao. Ta nghe nói, Hồ Trận hiện đang trấn giữ Ải Ngao Thương. Lã Bố hỏi. Lý Nho gật đầu, đúng vậy, hắn có trong tay mấy ngàn quân Tây Lương. Liên quân coi hắn như một chư hầu riêng biệt, và sắp xếp hắn ở Ải Ngao Thương. Chuyện của Hồ Trận, Lý Nho không muốn nói nhiều, cũng chẳng có gì để nói. Khi có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ bị xử lý, nhưng hiện tại thì không thể. Lý Nho đẩy hộp lụa tới gần Lã Bố và nói, ta biết trong lòng Phụng Tiên còn giận dữ, nhưng chuyện đã đến nước này, chúng ta phải nhìn vào đại cục. Đây có thể coi là sự bù đắp của Thái Sư cho ngươi. Có bao nhiêu công lao thì thăng thưởng bấy nhiêu. Lã Bố đặt tay lên hộp lụa nhưng không nhận, mà quay sang nói với Lý Nho, tiên sinh hãy mang chiếc hộp này về, ta sẽ lập thêm một chiến công nữa rồi mới nhận phong thưởng. Phụng Tiên, đừng hành động nông nổi. Lý Nho vội vàng ngăn cản. Ta là một kẻ thô lỗ, không muốn nghĩ đến đại cục. Những binh sĩ đó, ban đầu chẳng có mối thù nào với ta, nhưng họ đã theo ta ra trận, và nếu họ chết trên chiến trường thì không có gì để nói. Nhưng họ đã chết bởi chính người mình, và nếu ta không đòi lại công lý cho họ, thì sau này làm sao có thể ngẩng mặt lên làm người. Lã Bố đứng dậy nói, nơi này giao lại cho tiên sinh quản lý. Ta sẽ trở về với đầu của Hồ Trận, đến lúc đó muốn thăng chức hay giết, hãy quyết định sau. Nói xong, Lã Bố bước ra ngoài. Khi đến cửa, hắn thấy Điển Vi đã đứng chờ sẵn, vác theo đôi thiết kích. Ta được tướng quân gọi đến, tướng quân đi đâu ta theo đó. Điển Vi nhìn Lã Bố cười, để lộ hàm răng trắng sáng. Có thể chết đấy. Điển Vi không nói gì, chỉ nhìn Lã Bố. Đi. Lã Bố cũng không nói thêm gì. Lập tức cho người dẫn xích thố tới. Không cần huy động binh mã, Lã Bố cùng Điển Vi thúc ngựa rời khỏi thành, thẳng tiến về phía Ải Ngao Thương. Khi cổng thành khép lại, không ai biết chuyện gì vừa xảy ra. Chương 63, hai kỵ binh tới Ải Ngao Thương. Tại Ải Ngao Thương, cổng thành rộng mở, từng xe lương thực được vận chuyển ra ngoài. Mặc dù đây được coi là nơi trữ lương, nhưng Ải Ngao Thương thực chất giống như một trạm trung chuyển lương thực hơn. Lương từ Ký Châu chuyển đến thường không được lưu trữ tại đây quá 3 ngày. Thưa tướng quân, chúng ta cần phải để lại ít lương thực cho quân ta chứ. Trong kho của Ải Ngao Thương, khi nhìn thấy lương thực gần như đã bị chuyển hết, viên tướng phụ trách giám sát lương thảo liền kéo tay viên quan trông coi việc đếm lương thực lại, nhíu mày nói. Ta chỉ có trách nhiệm đếm lương thực, trên bảo chuyển bao nhiêu, chúng ta phải giao bấy nhiêu. Những chuyện khác không thuộc phạm vi của ta, buông tay ra. Viên quan trông coi lương thảo nhíu mày, phất tay áo và mắng, bọn hồ mang rợ. Ngươi vừa nói gì? Vị tướng Tây Lương lập tức túm lấy cổ áo của viên quan, kéo hắn lùi về phía sau, mắt ánh lên vẻ giận dữ. Vô lễ! Các ngươi định tạo phản sao? Đám binh lính liên quân đứng xung quanh thấy vậy liền lập tức bao vây, dương giáo mắt hướng về phía những binh sĩ Tây Lương. Ta nói ngươi là hồ mang rợ. Tây Lương hồ mang rợ. Viên quan trông coi lương thảo từ dưới đất bò dậy, chỉnh lại vạt áo, rút một tấm khăn lụa lau bụi bặm trên mặt, rồi nhìn viên tướng Tây Lương với vẻ khinh bỉ và cười lạnh, thật nực cười, Lã Bố không phải là kẻ trung nghĩa gì, nhưng so với các ngươi, hắn lại trông giống người trung nghĩa hơn. Ít nhất, hắn giết Đinh Nguyên một cách rõ ràng. Nếu Lã Bố chết trên chiến trường, thì có lẽ cũng được coi là cái chết oan khuất. Nghe thấy vậy, bàn tay đang nắm cổ áo của viên tướng Tây Lương cũng nới lỏng dần. Viên quan trông coi lương thảo cảm thấy ngạc nhiên trước phản ứng này, liền quay sang nhìn đám lính liên quân xung quanh và chỉ vào những tướng sĩ Tây Lương, hắn thậm chí còn có chút tự trọng sao. Đám lính liên quân không hiểu rõ ý tứ, nhưng điều đó cũng không ngăn họ hùa theo. Trước đây, Khi đối đầu với quân Tây Lương, Liên quân chưa bao giờ thắng, giờ có cơ hội mỉa mai những kẻ bại trận này, điều đó khiến họ cảm thấy thỏa mãn. Họ cười nhạo không thương tiếc những tướng sĩ Tây Lương đang chịu ấm ức mà không dám phản kháng. Thật đáng tiếc, dù có chút tự trọng, nhưng bọn Hồ Mang mãi mãi vẫn chỉ là bọn mang rợ. Chúng ta sinh ra là con người, nhưng lại phải đồng hành với bọn ngươi. Viên Quang trông coi Lương Thảo chỉ vào những con ngựa kéo xe, chúng cũng như bọn ngươi, đồng hành với ta, nhưng đẳng cấp đã được định rõ từ lâu, ngươi nói đúng không? Nghe những lời này, không chỉ viên tướng Tây Lương mà các binh sĩ Tây Lương đang vận chuyển Lương Thảo cũng tức giận, họ vứt lương thực xuống đất và tiến về phía Viên Quang. Các ngươi định làm gì? Đám lính liên quân hoảng hốt. Nếu thật sự đánh nhau, chưa chắc họ đã đối phó được với những người này. Đừng ngăn cản họ, họ muốn làm gì thì cứ để họ làm. Viên quan trông coi Lương Thảo không hề sợ hãi, đứng thẳng và tiến lên, để một cây giáo của binh sĩ Tây Lương chĩa thẳng vào bụng mình. Nào, hãy đâm vào đây. Đám binh sĩ Tây Lương chững lại, không biết phải làm gì. Rút lui. Cuối cùng, viên tướng Tây Lương bước tới, nắm lấy ngọn giáo, hít một hơi sâu rồi nói, xin hãy nhanh chóng hoàn tất việc giao nhận. Kể từ khi Hồ Trận đến Ải Ngao Thương, sau khi bị viên quan này làm khó dễ vài lần, hắn cũng không còn quan tâm đến việc này nữa, mặc kệ cho họ tự giải quyết. Binh sĩ Tây Lương nổi tiếng nóng tính, trước đây đã từng xảy ra xung đột một lần, và chính Hồ Trận phải ra mặt để dàn xếp. Nhưng kể từ đó, 5 ngày liên tiếp không có lương thực được. Chuyển vào, khiến quân Tây Lương gần như sụp đổ. Hồ Trận cũng chẳng làm gì hơn, ngoài việc gửi thư xin lương. Ngay cả chủ tướng của họ cũng như vậy, nên binh lính cũng đành phải nhẫn nhục, chịu đựng. Nếu phản kháng thì sẽ lại phải chịu cảnh đói, mà cái cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Ha ha, viên quan trông coi Lương Thảo chỉ vào viên tướng Tây Lương, quay sang nhìn đám binh sĩ Tây Lương và lắc đầu, cũng biết lùi bước đấy, nhưng một khi là Hồ Mang Rợ, cả đời vẫn là Hồ Mang Rợ. Bàn tay nắm lấy ngọn giáo của viên tướng Tây Lương căng cứng, các đường gân xanh nổi lên rõ rệt. Lương thực đã bị chuyển đi hết. Trong thành Ngao Thương chỉ còn chút lương thực dự trữ, nhưng không đủ để duy trì quá 2 ngày. Liên quân có người chuyên tính toán lượng lương thực còn lại tại Ngao Thương, bởi đây là đội quân không thuộc quyền kiểm soát của ai. Đưa Hồ Trận là một chư hầu độc lập cũng là điều không thể, bởi nếu giao hắn đi đánh Đổng Trác, hắn có thể sẽ quay ngược trở lại, mà ngay cả khi Hồ Trận không muốn, binh sĩ dưới trướng hắn chắc chắn cũng không muốn theo liên quân. Nếu không phải Hồ Trận còn chút giá trị, và sợ rằng quân Tây Lương sẽ gây rối ở hậu phương, chẳng ai muốn cung cấp lương thực cho họ. Viên quan trông coi Lương Thảo nhìn những bao lương thực cuối cùng được chất lên xe, không thèm để ý đến viên tướng Tây Lương mặt mày tái mét, rồi thúc giục đoàn xe rời khỏi thành. Ngay khi cổng thành mở ra, 2 kỵ binh một trước một sau phi nước đại về phía thành. Người cưỡi con ngựa dẫn đầu đang. Cưỡi một con ngựa hảo hạng, thân khoác bộ giáp đẹp mắt, hiển nhiên là một tướng quân. Không biết vị tướng quân này là ai? Viên quan trông coi Lương Thảo nhíu mày, lẩm bẩm, thầm nghĩ, sao lại đến mà không mang theo lính? Dù gì đây cũng là nơi của quân Tây Lương mang rợ. Ngay sau đó, hắn thúc ngựa tiến lên nghênh đón và cúi chào, tại hạ là Vương Kim, không biết tướng quân là ai? Sao lại không mang theo vài binh lính bảo vệ? Lã bố, ngươi đã nghe qua chưa? Viên tướng ngồi trên lưng ngựa liếc nhìn hắn, giọng điệu lạnh lùng, ngựa vẫn không dừng lại mà tiếp tục tiến lên phía trước. Thì ra là Lã. Vương Kim nói đến nửa câu, ánh mắt bỗng mở to, nhìn chằm chằm vào Lã Bố. Phập. Vương Thiên Họa kích lướt qua, lập tức chém đứt đầu hắn. Phía sau Lã Bố, Điển Vi đã xuống ngựa, cười lạnh, để lộ hàm răng trắng xóa. Hắn cầm đôi thiết kích trong tay, vung một kích giết chết từng tên lính liên quân đang xông tới. Lã Bố thúc ngựa không ngừng, tiện tay chém giết những binh sĩ dám cản đường, tiến thẳng vào cổng thành. Những binh sĩ Tây Lương nhìn thấy Lã Bố xuất hiện thì ngạc nhiên, nhưng khi thấy hắn động thủ, họ cũng hiểu chuyện, vội vã bao vây, dương giáo mắt hướng về phía Lã Bố, nhưng không ai dám ra tay. Hôm nay ta đến đây có 2 mục đích. Thứ nhất, là để tìm Hồ Trận báo thù. Ta, Lã Bố, là kẻ bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Lã Bố nhìn đám binh sĩ Tây Lương đang bao vây mình, rồi dằn Phương Thiên Họa kích xuống đất, nói tiếp, thứ hai, là để đưa các ngươi trở về nhà. Chuyện xảy ra tại Hổ Lao Quan, ta đã nghe qua, lỗi lầm là do Hồ Trận, không phải các ngươi. Nếu các ngươi đồng ý, hãy bỏ vũ khí xuống. Sau khi ta chém đầu Hồ Trận, sẽ dẫn các ngươi quay lại Quan Trung. Nếu không muốn, cũng không sao. Lã Bố ta đứng đây, các ngươi có thể ra tay. Choang. Lời Lã Bố chưa dứt, đã nghe thấy tiếng binh khí rơi xuống đất. Một binh sĩ Tây Lương ngay lập tức quỳ xuống, chắp tay cúi chào Lã Bố, mà tứ nguyện theo tướng quân. Quân Tây Lương xưa nay vốn là đội quân hùng mạnh, từng tung hoành khắp Tây Bắc, nhưng chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khốn khổ như mấy ngày vừa qua. Hồ Trận dẫn họ tới đây, nhưng không thể lo nổi lương thực, lại còn bị khinh thường, ức hiếp. Nếu lúc đầu còn có người muốn theo Hồ Trận, thì giờ đây, ngay tại ải ngao thương rộng lớn này, chẳng còn mấy người trung thành với hắn nữa. Khi nghe rõ ý định của Lã Bố rằng sẽ không làm khó họ, các binh sĩ lập tức quyết định theo Lã Bố. Việc chiếm lấy ải ngao thương dễ dàng hơn Lã Bố tưởng rất nhiều. Ngoài việc giết chết Toán Vận Lương bên ngoài cổng thành, gần như không phải động thủ gì nhiều, Lã Bố đã nhanh chóng kiểm soát được ải ngao thương. Chương 64, Tái Thiết. Các ngươi không có gì để ăn, nhưng lại có rượu uống sao? Điển Viên nhìn Hồ Trận, người đang say mềm, nửa tỉnh nửa mê, rồi quay sang nhìn mấy viên tướng Tây Lương mà nói. Hắn không thể chấp nhận được. Điển Viên nhớ rõ rằng lúc trước khi yêu cầu bọn họ thu hồi số lương thực vừa bị chuyển đi, mắt của mấy viên tướng này còn sáng rực lên vì đói. Trong hoàn cảnh như vậy, Hồ Trận, người làm chủ tướng, lại vẫn có rượu uống. Các viên tướng Tây Lương nghe vậy liền cúi đầu, không ai nói gì. Những ngày qua, bọn họ giống như những đứa trẻ mồ côi mẹ, chủ tướng thì bất tài, bị liên quân ức hiếp, chỉ cần nghe vài câu đe dọa là Hồ Trận liền chịu khuất phục. Nếu họ chống lại thì sẽ bị bỏ đói, phải chịu đựng sự nhục nhã cả về tinh thần lẫn thể xác. Nếu Lã Bố không đến, có lẽ không lâu sau, quân Tây Lương ở đây cũng sẽ nổi loạn. Lã Bố nhìn Hồ Trận, ánh mắt phức tạp. Không phải vì thương hại hay đồng cảm, Lã Bố không phải loại người tốt bụng như vậy. Điều làm hắn tức giận là chính mình suýt chút nữa bị kẻ như Hồ Trận hãm hại. Nhìn bộ dạng say khướt của Hồ Trận, lửa giận trong lòng Lã Bố không ngừng bùng lên. Làm hắn tỉnh lại. Lã Bố im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Một viên tướng bước ra, mang theo một xô nước. Mặc dù thời tiết đã bắt đầu ấm lên, nhưng nước vừa múc lên vẫn lạnh buốt. Viên tướng này rõ ràng cũng đã chịu đủ sự nhục nhã khi theo Hồ Trận, nên khi thấy bộ dạng say xỉn của hắn, anh ta cũng nổi giận, lập tức dội cả xô nước lên người Hồ Trận mà không chút do dự. A! Hồ Trận bị dội nước lạnh vào người liền tỉnh dậy ngay, tức giận nắm lấy cổ áo viên tướng vừa dội nước. Tại sao ngươi dội nước vào ta? Ngươi muốn chết à? Nếu là bình thường, những viên tướng này không dám phản kháng. Nhưng hôm nay, viên tướng đó lạnh lùng gạt tay Hồ Trận ra và quát, phản tặc. Trước mặt tướng quân mà dám vô lễ sao? Quỳ xuống. Tướng quân. Hồ Trận ngơ ngác nhìn xung quanh, vừa lúc nhìn thấy Điển Vi đang đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng. Hắn cau mày, thái độ thay đổi ngay lập tức, không biết tướng quân dưới trướng vị chư hầu nào. Đến đây có gì chỉ giáo? Thái độ của hắn đối với Điển Vi hoàn toàn khác hẳn với cách hắn đối xử với binh sĩ Tây Lương. Điển Vi nhìn vẻ mặt nịnh bợ của Hồ Trận mà cảm thấy ghê tởm, liền đẩy hắn về phía Lã Bố và nói, tướng quân của ta ở đây. Đến lúc này, Hồ Trận mới nhìn thấy Lã Bố. Hắn đờ đẫn trong giây lát, sau đó mắt trợn trừng, hoảng hốt. Hỏi, Lã Bố. Sao ngươi lại ở đây? Thiên hạ dù rộng lớn, nhưng ta muốn đi đâu, chẳng ai có thể ngăn cản. Lã Bố ngồi trên ghế chủ tướng, lạnh lùng nhìn Hồ Trận và nói, ngươi đã bao giờ nghĩ tới ngày hôm nay chưa? Hồ Trận run rẩy quay đầu nhìn xung quanh. Những viên tướng vốn là thuộc hạ của hắn lúc này đều lộ vẻ thờ ơ, khuôn mặt Hồ Trận đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn hét lớn, các ngươi, tại sao lại phản bội ta? Nghe lời này có vẻ lạ lùng, nhưng vào thời đó, binh sĩ thường trung thành với tướng của họ trước tiên, rồi mới đến chủ quân. Vì vậy, theo lý mà nói, những binh sĩ Tây Lương này phải trung thành với Hồ Trận trước tiên, rồi mới đến Đổng Trác. Lã tướng quân mới là chủ tướng của Thành Cao. Ngươi chỉ là một phó tướng, lại âm mưu hãm hại tướng quân, khiến Thành Cao thất thủ. Chúng ta chưa bao giờ thần phục ngươi, sao lại có chuyện phản bội? Một viên tướng Tây Lương đá Hồ Trận ngã nhào xuống đất và lạnh lùng nói, trước mặt tướng quân, không biết cúi đầu nhận tội, lại còn dám nói lời sất sược. Lã Bố ngồi trên ghế chủ tướng, nhìn Hồ Trận với vẻ khinh bỉ, trong đầu đang suy nghĩ. Ngay từ khi Hồ Trận tỏ vẻ thân thiện với mình, đáng lẽ hắn phải cảnh giác. Ai đó từng nói với hắn rằng, nếu ai đó đột nhiên tốt với mình, phải cẩn thận vì họ có âm mưu. Vậy mà Lã Bố khi đó lại tin hắn. Lã Bố, ta là tâm phúc của Thái Sư, là đại tướng Tây Lương, ngươi không có quyền giết ta. Hồ Trận quay lại, nhìn thẳng vào mắt Lã Bố, thấy Lã Bố im lặng, tưởng rằng hắn đang nghĩ cách trừng phạt mình. Hắn lập tức hét lên. Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi là ai cũng chẳng quan trọng. Lã Bố nhìn Hồ Trận, cơn giận trong lòng càng bốc lên nhưng không biết rút đi đâu. Hắn liếc nhìn Điển Vi và nói, chém hắn. Rõ. Điển Vi nhận lệnh, bước tới nắm lấy Hồ Trận, kéo hắn ra ngoài. Dù Hồ Trận là một tướng lĩnh to lớn, mạnh mẽ, nhưng trong tay Điển Vi, hắn chẳng khác gì một đứa trẻ, giãy dụa thế nào cũng không thoát nổi. Lã tướng quân, xin tha mạng. Sau này ta sẽ tôn ngươi làm chủ. Hồ Trận hoảng sợ hét lên khi nhận ra mình sắp bị lôi ra ngoài. Hắn cầu xin Lã Bố, cố gắng thương lượng. Nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Lã Bố. Tiếng la hét của Hồ Trận không kéo dài được bao lâu rồi ngừng hẳn. Điển Vi trở lại, mang theo đầu của Hồ Trận và nói, tướng quân, đầu của Hồ Trận đây. Lã Bố gật đầu, rồi quay sang nhìn đám tướng lĩnh Tây Lương, từ giờ trở đi, các ngươi có nguyện theo ta chỉ huy không? Mục đích của Lã Bố khi đến đây chỉ là để giết Hồ Trận. Nhưng hắn không ngờ rằng Hồ Trận lại không được lòng người đến mức này, khiến cho việc chiếm quyền kiểm soát Ải Ngao Thương trở nên dễ dàng. Điều đó làm cơn giận trong lòng Lã Bố không có chỗ trút. Quan trọng hơn, giờ khi đã chiếm được Ải Ngao Thương, Lã Bố không thể bỏ mặc nơi này. Hắn muốn làm gì đó, mặc dù chưa rõ là gì, nhưng việc đầu tiên là nắm chắc binh quyền trong tay. Nguyện theo tướng quân. Các viên tướng Tây Lương đồng thanh đáp. Lã Bố từng dẫn quân phá vòng vây trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đánh bại tám chư hầu, dù họ không chứng kiến tận mắt nhưng đã nghe danh. Ngay cả binh sĩ trong liên quân cũng vừa kính sợ vừa ngưỡng mộ Lã Bố. Được theo một tướng quân như vậy, rõ ràng tốt hơn nhiều so với theo một kẻ vô dụng như Hồ Trận. Tốt, hãy ra lệnh cho binh sĩ mang hết lương thực ra, để cho mọi người ăn no. Lã Bố gật đầu nói. Tướng quân, tuy có giữ lại một ít lương thực, nhưng số đó chỉ đủ dùng trong 3 đến 5 ngày. Nếu ăn thả cửa, có lẽ còn không đủ. Giờ địch đã chiếm thành cao, quân ta trong thời gian ngắn sẽ khó có lương tiếp viện. Một viên tướng bước ra nói. Trong vòng trăm dặm quanh đây có 3 trọng trấn là Trung Mưu, Huỳnh Dương và Thành Cao. Địch cũng phải tiêu tốn lượng lương thực khổng lồ. Chúng ta đến đây là để đánh trận, không phải để làm ruộng. Hãy cho binh sĩ ăn no, cho ngựa ăn thật kỹ, rồi chúng ta sẽ từ tay lũ chuột giao đông đoạt thêm lương thực. Nếu chúng ta chỉ biết tiết kiệm, số lương thực này nhiều lắm cũng chỉ dùng được 5 ngày. 5 ngày sau, chẳng lẽ tất cả sẽ ngồi đây chờ chết? Lã Bố đứng dậy nói, hãy để binh sĩ ăn no, ngày mai theo ta đến dưới chân thành Thành Cao, ta sẽ dạy các ngươi cách đánh trận. Rõ. Các tướng lĩnh đồng thanh đáp, lòng nhiệt huyết sục sôi. Không phải vì bữa ăn no, mà vì đây là lần đầu tiên trong suốt những ngày qua, họ cảm thấy như mình đang ở trong một quân đội thực thụ. Cơn ức chế và cảm giác nhục nhã bị đè nén bấy lâu dường như trỗi dậy, họ chỉ muốn ngay lập tức theo Lã Bố đến Thành Cao để trừng trị những kẻ liên quân đã ức hiếp họ. Nếu còn tiếp tục đi theo một kẻ vô dụng như Hồ Trận, có lẽ cả đời họ cũng sẽ không bao giờ có được cảm giác này. Ngay lập tức, Lã Bố ra lệnh cho binh sĩ mang lương thực ra nấu. Ngoài việc cho binh sĩ ăn no một bữa, phần còn lại sẽ được làm thành lương khô. Ngày mai toàn quân sẽ xuất phát, không cần phải để lại quân giữ thành. Nếu có kẻ nào đến chiếm thành, thì cứ bỏ thành mà theo quân ta. Cùng lắm, lại quay về đường cũ qua Ải Y Khuyết. Một Ải Ngao Thương đơn độc, cũng chẳng có gì đáng để lưu luyến. Chương 65, Hổ Lao quan đấu đá ngầm. Lã Phụng Tiên đến trước thành. Chủ công, lần này việc Hàn Phất xin về Ký Châu để đốc thúc lương thảo có lẽ không phải là chuyện tốt. Tại Thành Cao, trong phòng của Viên Thiệu, Hứa Du trầm giọng nói khi đi theo sau Viên Thiệu. Lời này nghĩa là gì? Viên Thiệu cầm lấy bình rượu từ tay người hầu, rót cho Hứa Du và mình mỗi người một chén, rồi đưa cho Hứa Du và mỉm cười hỏi. Đa tạ chủ công. Hứa Du cúi đầu cảm ơn rồi tiếp tục. Hiện nay, Đổng Trác đã rút lui về Quan Trung, Lạc Dương trở thành vùng đất trống. Dù cho Đổng Trác sở hữu đất đai màu mỡ ở Quan Trung, nhưng hắn đã rút lui, đồng nghĩa với việc hắn đã thua. Khi đó, chư hầu tại Quan Đông sẽ bắt đầu chia cắt. Viên Thiệu gật đầu, hiểu rõ ý đồ của liên minh lần này. Dù danh nghĩa là thảo phạt Đổng Trác, nhưng thực tế là không muốn nghe lệnh triều đình. Dù lệnh đó từ Đổng Trác hay từ hoàng đế, họ đều không muốn tuân theo. Việc Đổng Trác rút lui về Quan Trung là kết cục tốt nhất, vì nếu Đổng Trác thua, họ sẽ tự coi mình là phe chính nghĩa. Nhưng đồng thời, việc Đổng Trác không chết sẽ cung cấp cho họ nhiều lý do hơn để không nghe lệnh triều đình. Có lẽ một số người thực sự có lòng nhiệt huyết muốn phò tá nhà Hán, nhưng đến giờ, sau những cuộc thử nghiệm và quan sát, Viên Thiệu có thể chắc chắn rằng đa phần mọi người ở đây đều có ý nghĩ giống như mình. Tuy nhiên, chủ công hiện chỉ kiểm soát được vùng Bột Hải, nơi xa xôi và ít dân cư. Dù ngài là minh chủ, nhưng sớm muộn gì liên minh này cũng tan rã. Khi đó, Hàn Phức với quyền lực ở Ký Châu, nếu bị Đổng Trác dụ dỗ hoặc bị tác động bởi Ly Gián, thì thậm chí không cần phải dùng quân đội. Hàn Phức chỉ cần phong tỏa Bột Hải, các nguồn cung lương thảo, chỉ trong vòng một tháng, quân đội của chúng ta sẽ tan rã mà không cần giao chiến. Hứa Du đặt chén rượu xuống và nói với giọng trầm. Vùng Bột Hải tuy rộng lớn nhưng dân cư thưa thớt. Để có thể ra quân thảo phạt Đổng Trác, Viên Thiệu đã ra sức tuyển mộ binh mã, nhưng Bột Hải không đủ lương thực để nuôi quân, phải nhờ vào sự viện trợ từ Ký Châu. Vì vậy, ngay cả khi Hàn Phức không làm gì, chỉ cần ngừng cung cấp lương thực cũng đủ để đưa Viên Thiệu vào thế bế tắc. Viên Thiệu nghe vậy, tay đang cầm chén rượu khựng lại. Sau một lúc im lặng, ông lắc đầu, Tử Viễn, đừng nói những lời hù dọa. Văn Tiết là danh sĩ, lại là bạn thề nguyền của ta, sao có thể làm ra những hành động đáng xấu hổ như vậy? Chủ công. Hứa Du không tiếp tục đi theo Viên Thiệu mà đứng lại, nhìn thẳng vào lưng Viên Thiệu và nói, chẳng phải có câu công cao chấn chủ sao? Công cao chấn chủ. Viên Thiệu nghe thấy vậy, mắt lóe lên tia lạnh lẽo, Tử Viễn, ta từ khi nào trở thành bề tôi của Văn Tiết? Chủ công có thể không mang danh nghĩa bề tôi, nhưng Bột Hải thuộc về Ký Châu, và quân đội của ngài tồn tại dựa vào lương thảo từ Ký Châu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mặc dù không có danh nghĩa quân thần, trong mắt Hàn Văn Tiết, có lẽ ngài đã trở thành kẻ dưới quyền. Ngài phải dựa vào Hàn Văn Tiết để tồn tại, thậm chí sự sống chết của ngài nằm trong tay hắn. Hiện tại, hắn tôn trọng danh vọng của ngài, kính trọng dòng dõi bốn đời ba công của nhà họ Viên, nhưng nếu tình trạng này kéo dài. Hứa Du bước tới trước mặt Viên Thiệu, nghiêm túc nói, chủ công, lòng người khó đoán. Những lời ngươi nói có liên quan gì đến việc Hàn Phức về Ký Châu để đốc thúc lương thảo? Viên Thiệu cau mày hỏi. Hắn nói là về Ký Châu để đốc lương, nhưng ai biết được có phải đã nhận lời hứa hẹn từ Đổng Trác, về trước để sắp xếp gì đó. Hứa Du cười lạnh, ngay cả khi không có Đổng Trác xúi dục, hiện tại tất cả chư hầu đều hợp sức, điều động lương thảo từ Ký Châu tới đây không gặp bất cứ trở ngại nào. Cần gì phải để hắn, một thứ sử, đích thân về đó đốc thúc. Thực ra, ban đầu chuyện này không có gì quá đáng. Cuộc chiến này đã đến giai đoạn mà ai cũng nhận ra rằng khó có thể tiếp tục kéo dài, nên việc tìm cớ rời đi cũng nằm trong dự tính của Viên Thiệu. Nhưng sau khi nghe Hứa Du phân tích, việc Hàn Phức chọn rời đi vào thời điểm này đột nhiên trở nên đáng ngờ. Nhất là khi con đường lương thực của Viên Thiệu đang phụ thuộc vào Hàn Phức, khiến Viên Thiệu cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Nhưng ta đã đồng ý với Văn Tiết, trước mặt tất cả chư hầu, nếu giờ ta đổi ý thì chẳng phải sẽ mất mặt sao? Viên Thiệu ngập ngừng nói. Chủ công. Hứa Du định nói gì thêm nhưng bị tiếng truyền lệnh cắt ngang. Báo một tiểu tướng kéo dài giọng, vội vàng chạy đến trước cửa, cúi chào Viên Thiệu và nói, Minh chủ, lã bố đang dẫn quân xuất hiện ở phía đông thành, thách đấu bên ngoài cổng. Ai? Viên Thiệu kinh ngạc quay lại hỏi, theo như tin tức của Tôn Sách, lã bố đã trở về Ải Y Khuyết, làm sao hắn lại có thể xuất hiện ở đây? Bẩm minh chủ, là lã bố, hắn đang thách đấu ở phía đông thành. Tiểu tướng cúi người đáp lại. Lã bố sao lại ở đây? Viên Thiệu nhíu mày hỏi. Thuộc hạ không rõ. Tiểu tướng lắc đầu, chuyện này nằm ngoài khả năng của hắn. Ngươi mau đi báo cho chư hầu tập hợp tại cổng thành, nhớ kêu cả Hàn Phức tướng quân đến. Hứa Du đặc biệt căn dặn. Rõ. Tiểu tướng gật đầu, sau đó quay người rời đi. Chủ công, lã bố tuy không rõ vì sao lại xuất hiện, nhưng có thể lợi dụng hắn để giữ Hàn Phức lại. Hứa Du mỉm cười nói. Nhưng nếu làm vậy, quân ta sẽ bị kẹp giữa hai gọng kìm, hơn nữa lã bố ở đây, rất dễ cắt đứt đường tiếp tế lương thực của quân ta. Viên Thiệu cười khổ nói. Dù có muốn giữ Hàn Phức, giờ hắn cũng không thể rời khỏi thành, nếu ra ngoài, rất có thể sẽ bị lã bố giết chết ngay. Lã bố đến từ xa, lại im hơi lặng tiếng đến giờ, e rằng quân số không nhiều, rất có thể chỉ là binh lực từ Ải Ngao Thương. Hứa Du cười nói. Mặc dù là kẻ địch, nhưng với cái tính yếu nhược của Hồ Trận, Lã Bố mà thực sự đến ngao thương đoạt quyền, có lẽ chính quân lính của Hồ Trận sẽ tự tay bán hắn đi trước. Tử Viễn không biết rằng Lã Bố rất dũng mãnh. Trước đây dưới chân Hổ Lao Quan, chỉ với 3.000 binh mã, hắn đã đánh bại 8 chư hầu. Dưới trướng của Hồ Trận cũng có 3.000 quân, nếu chúng đã bị Lã Bố tiếp quản, dù không thể tấn công phá thành cao, nhưng chắc chắn có thể cắt đứt nguồn lương thực. Viên Thiệu nhíu mày, cảm thấy khó xử. Chuyện lương thảo không cần lo lắng. Mấy ngày qua, lương thực đã được vận chuyển tới đủ để nuôi binh sĩ quan. Trong nửa tháng, dù Lã Bố chiếm được thành cao, hắn chỉ có lương thực dùng trong 3 ngày là cùng. Chúng ta chỉ cần tranh thủ chiếm lại thành cao, cắt đứt đường lui của hắn, rồi ngừng vận lương từ Huỳnh Dương và Trung Mưu. Dù Lã Bố mạnh mẽ đến đâu, dù quân kỵ Tây Lương có dũng mãnh, cũng không thể cưỡi ngựa lao lên thành tường. Hứa Du nhìn Viên Thiệu rồi nói tiếp, hơn nữa, đây là cơ hội tốt để mượn tay Lã Bố tiêu hao binh lực của các chư hầu. Viên Thiệu không trả lời, nhưng rõ ràng hắn đồng tình với kế hoạch này. Hắn gật đầu và nói, hãy cùng ta ra cổng thành hội họp với các chư hầu. Rõ. Chương 66, mũi tên rúng động chư hầu. Bên ngoài Hổ Lao Quan, tiếng kèn hiệu vang vọng lên trời cao. Một đội kỵ binh Tây Lương hơn 3.000 người xếp hàng dưới chân cổng thành. Dù quân số không nhiều, nhưng sự hiện diện của họ lại khiến người ta có cảm giác rằng họ mới là những người bảo vệ quan ải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.